Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, có dừng lại. Đầu kia vĩ đại, mênh mông cự đại thần hà, vạch phá thiên tôn đôi mắt, từ bàng bạc Đông Hải bên trên đi qua, theo sát phía sau, phân liệt cùng sinh mở. Cự đại mặt trời đen ở trong đó chỗ sâu nhất hiển hóa. Tại chúng sinh trong nội tâm gieo xuống bất an mầm móng. Chư thiên tôn vào lúc này không có động tĩnh. Bọn hắn sớm đã biết rõ giờ này khắc này tình huống. Đồng thời cũng có rất nhiều nhân là Thái Ninh thiên tôn ra mặt cảm thấy không hiểu cùng không hiểu. Bọn hắn trong đó, thậm chí có người cảm thấy muốn cười. Thái Ninh còn không có bù đắp chính mình thiếu hụt, bây giờ thương thế vừa vặn, liền muốn động thủ cùng Nguyên Thủy đối kháng. Đây là tất thua kết cục. Hắc Nhật trước đó nghênh đón khách nhân, Thái Ninh thiên tôn bản thân trú lưu tại cung khuyết phía trước, nhưng tinh thần ý chí đã lan tràn đến vô tận xa xôi bỉ ngạn. Thái Sơ thiên tôn thanh âm rung động thế gian, La Thiên trải qua 400 đại diễn, chạy tới tồn tại cực hạn, sắp đạt tới, có dừng lại, âm dương phân hóa phải bắt đầu lại từ đầu. Đây là chúng ta từ vòng lớn nhảy ra ngoài tốt nhất thời cơ. Vào thời khắc này, La Thiên bản thân ước thúc, đạt đến một cái yếu ớt nhất trạng thái. Cho dù có tiên thần nhị tổ lực lượng, cũng bất quá là miễn cưỡng duy trì. Tiên thần ước buộc kết thúc, tại cái điểm này. Mượn nhờ hồng hoang đạo quả, ấp ủ 400 đại diễn đến nay hết thảy lực lượng. Bất luận là sinh tử, đêm ngày, ngày đêm, tứ chúng sinh, sáu trí nhân, chư thiên đế, là chúng sinh vạn linh tính, duy nhất một lần đánh nổ, dù sao cũng hơn La Thiên chậm rãi về sụp muốn tới tốt một chút. Cũng quả quyết một chút, Thái Ninh thiên tôn. Nếu như không tại cái giờ này nhảy ra ngoài, ngươi ý tứ, Thái Sơ thiên tôn, nếu như không tại cái này yếu ớt nhất thời gian điểm nhảy ra ngoài, như thế chư thiên tôn gia tăng sẽ để cho thế gian càng phát ra không chịu nổi gánh nặng. Thiên tôn nhiều lắm, các ngươi có thể thấy sao? Thế gian này thiên tôn, tính cả chúng ta, đã vượt qua 16 số. Thiên tôn tiếp tục tồn tại ở La Thiên, liền sẽ dẫn phát càng thêm đáng sợ tình trạng. Mặc dù tầng tầng La Thiên khó mà tính toán, thế nhưng cùng chư thiên tôn vô lượng lượng quang minh so sánh, vẫn là phải ít một chút. Đây là lượng tin tức khác biệt. Nếu như đem La Thiên so sánh một cái máy xử lý, như thế thiên tôn chính là một cái cực kỳ to lớn tin tức đoàn. Theo máy xử lý không ngừng thăng cấp, tin tức đoàn cũng đang không ngừng lớn mạnh, mà ở trong quá trình này, lại không ngừng có tân, lại càng thêm thật to tin tức đoàn gia nhập vào. Giản lược nói tóm tắt nói, chính là phụ tài, thiên tôn bọn họ lớn mạnh tốc độ, vượt qua La Thiên, cũng chính là thế giới chân thật gánh chịu lực. Mặc dù tuế nguyệt quang âm vẫn như cũ có thể trói buộc chư vị thiên tôn, thế nhưng La Thiên bản thân đã không chịu nổi, cho nên La Thiên sẽ tiến hành bản thân thăng cấp. Lần này, Thái Sơ thiên tôn trong miệng quy ngược dòng thời khắc, chính là La Thiên đang tiến hành hợp nhất, ý đồ trở nên to lớn hơn, mà hợp nhất trước đó, tất có phần sụp, tại đổ sụp bên trong, sẽ có vô số chúng sinh chết đi. Cái này đổ sụp tốc độ là từ chậm nhanh nhất. Mặc dù sau cùng sẽ đổ sụp đến một cái điểm, có lẽ có đến vạn tầng La Thiên tụ hợp là một, biến thành mới tinh, lại to lớn hơn cùng hiệu suất cao La Thiên. Quá trình này tốc độ cùng tác động đến phạm vi, là chịu đến chư thiên tôn lực lượng cùng số lượng ảnh hưởng. Rõ ràng, các vị thiên tôn phải tại cái này thời gian điểm, chứng kiến chính mình từ chứng thiên tôn đến nay hết thảy so đo. Cùng chúng ta đạo quả, lúc này xác minh đạo quả, cũng là tốt nhất thời cơ, không có so hiện nay thích hợp hơn tình huống, có dừng lại, ta xưng cái này màn kết thời gian là quy ngược dòng. Thái Ninh Thiên Tôn, ngài trung quy là quá mệt mỏi sao? Thái Sơ Thiên Tôn, vâng, ta mệt mỏi, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Tuế Nguyệt Quang Âm vòng lớn thực sự quá nặng nề. Bọn chúng trói buộc ta hình hài, thậm chí đã vượt qua 400 cái đại diễn. Lần này là ta đối thế gian chúng sinh sau cùng thiện ý. Thái Ninh Thiên Tôn gật đầu. Đối với Thái Sơ, Nguyên Thủy mà nói, đây đúng là hắn có thể làm được sau cùng thiện ý. Nhưng cái này cùng chính mình lý niệm trái ngược, cho nên là bảo hộ thiên đạo bất diệt, cho nên là bảo hộ vạn linh trường tồn. Chính mình thân là chú thế chi tôn, mặc dù biết Thái Sơ Thiên Tôn hành vi là thiện, nhưng lại vẫn như cũ không thể để cho hắn làm như thế. Bởi vì đây đối với toàn bộ thế gian mà nói là đại ác. Thiên Tôn bọn họ rời đi, không bởi vì nên để cho chúng sinh đi tiếp nhận kết quả. Thái Ninh Thiên Tôn có lẽ minh bạch vì sao lại có chú thế Thiên Tôn tồn tại. Chú thế Thiên Tôn là vạn linh chi trưởng, cùng thế gian vinh nhục cùng hưởng, sinh tử đồng hành, chính là bởi vì điểm này, đem vạn linh diệt tận, chú thế Thiên Tôn cũng sẽ lâm vào thật to cắt dài rằng giặc suy yếu bên trong. Tất nhiên chú thế, cái kia tự nhiên là vạn linh phụ trách. Thái Ninh Thiên Tôn trầm mặc một hồi, liền lại hướng phía trước hỏi dò. Ta còn có nghi hoặc, mời Thái Sơ là ta giải hoặc. Tất nhiên ba tiên thiên có kế này so sánh, vì cái gì Thái Cực Thiên Tôn muốn trước chứng vô cực? Thái Sơ Thiên Tôn cho đáp lại, cái kia vầng mặt trời đen ù ù chuyển động, vô cực cùng nhảy thoát là mâu thuẫn. Vô cực giả, Thái Cực trước đó thân vậy, phục chứng vô cực là chưa từng đến có hồi phục không quá trình, cho nên La Thiên là Thái Cực Thiên Tôn trọng yếu chèo trống. La Thiên càng là cường đại, hắn chứng vô cực khả năng liền càng là cao, hắn cần là La Thiên hoàn chỉnh tính, thế là hắn tại cái kia thời gian điểm tiến hành đột phá. Nếu như thành công cái kia tự nhiên rất tốt, nếu như thất bại, như thế còn có một cơ hội, chính là lần này, Thái Sơ Thiên Tôn nói, Thái Cực Thiên Tôn chưa bao giờ thua thiệt qua, Thái Ninh Thiên Tôn nói, thì ra là thế, ta hiểu được, Thái Sơ nói rất ngay thẳng, cũng không có nửa điểm che lấp ý tứ, ba tiên thiên đều có so đo, chỉ là so đo khác biệt. Mà lại thường có xung đột mà thôi. Xem ra thế gian hết thảy đều là có dừng lại, bất luận là sinh diệt thể hoặc là tuế nguyệt, quang âm, thiều hoa. Thái Ninh Thiên Tôn nói như thế, Thái Sơ Thiên Tôn cho đáp lại, có dừng lại quy ngược dòng là vì về sau tiếp tục kéo dài, không có tận cùng bành trướng, sau cùng sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Về điểm này, Thiên Tôn bọn họ mặc dù có vô cùng trí tuệ, nhưng lại vẫn như cũ vẫn còn so sánh không thể cái kia trộn lẫn hỗn độn độn La Thiên ý chí. Có, dừng lại cảnh, như một cái cự đại thiên địa lồng giam, mặc dù rộng lớn mênh mông, thế nhưng biên giới cố định, có dừng lại, là liền cái này biên giới ở bên trong, hết thảy vạn tưởng cũng cố định. Mà thế gian sinh diệt bảo toàn là nhất định, cho nên có dừng lại chỉ có thể tồn tại một cái chớp mắt. Sau đó liền sẽ dẫn phát phiến thiên địa này lồng giam bản thân sụp đổ. Không dừng lại cảnh, nhưng là vô hạn bành trướng. Mặt chữ ý tứ, La Thiên từ sinh ra đến bây giờ, chính là từ không dừng lại, bước về phía có dừng lại, sau cùng lại đến có dừng lại. Không dừng lại mức độ, vô hạn bành trướng cùng vĩnh hằng dừng lại hợp nhất, là đẳng cấp cao nhất giả thiết bên trong, có hay không chi biến. Cái này bị cho rằng là một loại không có khả năng tồn tại cảnh giới. La Thiên từ khởi nguyên thạch liên bên trong sinh ra, tảng đá, chính là đạo, bất luận chúng ta là tiên thiên tinh khí thần minh, hay là sau này huyết nhục chi thân. cũng không sánh nổi ven đường một khối đá. Thạch chi cảnh giới, so với thiên tôn, còn muốn cao hơn cao hơn. Thái sơ thiên tôn nói, ngu dốt giả gặp sơn là sơn, gặp hải là hải, hàng ngày là bầu trời. Trí tuệ giả gặp sơn là đạo, gặp hải là ý, hàng ngày là vô tận tâm ý. Mà trí cao trí thánh giả đâu? Thái Ninh thiên tôn, vẫn như cũ là sơn hải bầu trời. Thái sơ thiên tôn, kia là trí tuệ giả bên trong người nổi bật, còn không thể xưng là trí cao đến sinh chi nhân. Cái này chúng sinh, bọn hắn gặp sơn là ta, gặp hải là ta, hàng ngày cũng là ta. Ta giả là chúng sinh là sơn hải đều là ngoan thạch, cho nên chúng sinh đều là đạo, ngã đạo là chân đạo. Đây là có dừng lại, là có dừng lại, hoặc xưng đạo khuyết, chúng sinh làm việc biết dừng, mới có thể kéo dài. Thái sơ thiên tôn thanh âm rơi xuống, cự đại mặt trời đen dần dần bành trướng, lan tràn đến ức vạn vạn chư thiên trần sa hải. Thế gian có dừng lại, chẳng lẽ liền không có không dừng lại dừng lại? Vạn tượng, không có trường tồn giả, sinh diệt dừng lại động, liền la thiên, không vô, ngoại vòng giáo hóa, đều là như thế. Thái Ninh thiên tôn ý thức trở về, thiên cung phía trước hắn, nhấc lên thái thủy một trong, tại thời khắc này, xông ra đại la thiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.